Thiếu phu nhân vô lại. Chương 347. Tịch em muốn gả cho anh. 17. Góc truyện audio.com. Tuy Bạc Sủng Nhi học tập không tốt nhưng cũng không đại biểu cho cô ngốc. Càng nói là so với Tâm Nhãn cùng xảo trá, lại cho đến nay không ai hơn cô. Lúc 11:50 phút Triệu Tố Nhã cũng đến, bên người mang theo rất nhiều ký giả, lộn xộn phỏng vấn. Triệu Tố Nhã một mực duy trì hình tượng thanh thuần ngọc nữ, tóc dài đen nhánh nhu thuận xõa trên bờ vai, mặc vào một chiếc váy dài màu vàng yêu nhã, dẫm lên đôi giày 10 phân, trên mặt trang điểm thanh nhã, nhìn qua, giống như nữ thần cao quý yêu nhã. Bên cạnh cô ta vây quanh người đại diện cùng bảo vệ, ý đồ tách ký giả ra. Chỉ là sắc mặt Triệu Tố Nhã, lại là có mấy phần tái nhợt. Triệu Tố Nhã tiểu thư, xin hỏi vừa rồi tai nạn xe cộ có phải là ngoài ý muốn hay không? Bệnh viện kiểm tra thật không có chuyện gì chứ? Triệu Tố Nhã tiểu thư, cái quảng cáo này đối với cô vô cùng quan trọng sao? Thế mà sau khi kiểm tra qua loa vì tai nạn, liền tới hiện trường quay chụp. Mọi người hỏi từng câu từng chữ, người đại diện của Triệu Tố Nhã ngăn cản bọn họ, biểu thị có chút áy náy. Bạc Sủng Nhi ngồi ở chỗ đó, hơi nhíu mày, một bên có người lập tức đưa iPad lên, Bạc Sủng Nhi xem tin một chút, nhếch môi cười lạnh. Thật đúng là, tin tức hiện tại vừa mới đăng lên, ở nửa giờ ảnh hậu Triệu Tố Nhã phát sinh tai nạn xe cộ. Kết quả kiểm tra chỉ bị kinh hãi, cũng chưa từng xuất hiện tình huống bị thương. Bạc Sủng Nhi đặt iPad ở bên, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chính mình thật đúng là không đi, nếu như rời đi, người ta đường đường ảnh hậu Triệu Tố Nhã bị tai nạn xe cộ còn chạy gấp tới hiện trường, không quên làm việc, đến lúc đó so sánh, lộ ra tiểu công chúa Bạc gia cô, lên mặt nạt người không hiểu chuyện cỡ nào. Cũng không phải là sợ những tin tức đó, mà chính là Triệu Tố Nhã, cô lại không muốn bị cô ta hạ thấp xuống. Triệu Tố Nhã tiểu thư, một chiêu này chơi thật đúng là xinh đẹp. Xinh đẹp cô đều cảm thấy không bằng, giết người trong lúc vô hình. Triệu Tố Nhã thật vất vả đi vào hiện trường quay chụp, cất bước đi tới trước mặt Bạc Sủng Nhi, mặt mũi tràn đầy áy náy, mềm mại đáng thương. Bạc tiểu thư thật sự là có lỗi, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cách chương.